Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 786, xe chạy bằng hơi nước vừa mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học viện Truy Nguyên, Thẩm Quát vuốt vuốt chòm râu dài đứng ở một chỗ trong đình viện, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi trước mặt bận rộn. Chỉ thấy những người trẻ tuổi này phần lớn chừng 20 tuổi, mỗi một người đều là tinh thần sung mãn, vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ hiện tại đang vây quanh một cái hộp thiết rất lớn vòng tới vòng lui, dường như rất nghiêm túc kiểm tra cái gì đó. Chỉ trong chốc lát, liền thấy từ trong những người trẻ tuổi này một người đi ra tầm 17-18 tuổi, bước nhanh và nói với Thẩm Quát. Sư phụ, chúng con đã kiểm tra lại xe chạy bằng máy hơi nước một lần rồi, tin rằng không có bất cứ vấn đề gì. Hà hà, tuy nhiên tạm thời các con phải chờ một chút, ta vừa mới nhận được tin tức, Lăng Vương và Bệ Hạ cũng đến xem xe chạy bằng máy hơi nước chạy lần đầu tiên. Nghe người học sinh này bẩm báo, Thẩm Quát cũng cao hứng lớn tiếng nói. Cựu cựu và biểu đệ cũng đến, vậy tốt quá. Người học sinh trẻ tuổi này nghe được tin Triệu Nhan và Triệu Hú tới, lúc này cũng phấn khởi nói, y xưng Triệu Nhan là cữu cữu, xưng tiểu hoàng đế Triệu Hú là biểu đệ. Thân phận của người thiếu niên này tự nhiên cũng được miêu tả sinh động rồi. Y chính là người ban đầu khi ở Quảng Châu phụ trách nghiên cứu chế tạo máy hơi nước Vương Thù. Lúc trước khi Triệu Nhan ở Quảng Châu muốn làm ra máy chạy bằng hơi nước, đáng tiếc trong tay hắn thực tại không có nhân tài chuyên nghiệp gì, rơi vào đường cùng đành phải khơi mào cho Vương Thù mới 13 tuổi. Tên tiểu tử này là một thiên tài khoa học, đối với vật lý, hóa học, máy móc đều có được thiên phú cực cao, cho nên Triệu Nhan vẫn dẫn theo y bên người dạy bảo. Có điều Vương Thù mặc dù là tiểu thiên tài, nhưng y vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu máy móc, cho nên khi y ở Quảng Châu nghiên cứu vài năm cũng không thể đem máy hơi nước đưa vào thực tế. Nếu không có Triệu Nhan cổ vũ, chỉ sợ y sớm đã từ bỏ rồi. Sau này Triệu Nhan trở lại kinh thành, dẫn theo Vương Thù về, cho y đi theo Thẩm Quát học tập, và hạng mục nghiên cứu máy hơi nước cũng giao cho thầy trò hai người bọn họ đồng nghiên cứu. Vừa mới bắt đầu, Vương Thù đối với Thẩm Quát còn có chút không phục, có điều y rất nhanh đã bị học thức uyên bác của Thẩm Quát thuyết phục, bắt đầu rất nghiêm túc đi theo đối phương học tập. Đối với máy hơi nước thứ máy móc thần kỳ này, Thẩm Quát cũng rất nhanh trầm mê trong đó, thậm chí vì thế đem việc quản lý học viện Truy Nguyên giao cho người khác. Y chuyên tâm nghiên cứu chế tạo máy hơi nước, hai người bọn họ trải qua mấy năm nghiên cứu, hiện tại máy hơi nước cuối cùng cũng có thể bắt đầu đi vào thực tế sử dụng, cho nên xe chạy bằng hơi nước đầu tiên trên thế giới bọn họ chế tạo ra này, hôm nay chính là ngày chạy thử. Nghĩ tới vài năm mất ăn mất ngủ nghiên cứu, Thẩm Quát và Vương Thù đều có chút bùi ngùi, sau đó ánh mắt không hẹn cùng nhìn về phía xe chạy bằng máy hơi nước trước mặt. Chỉ thấy phía dưới cái máy là dùng đường dây bằng gỗ trải một đường băng hình tròn, toàn bộ xe đặt tại phía trên quỹ đạo. Về phần kết cấu xe còn lại vô cùng đơn giản chính là máy hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công gắn lên 4 cái bánh xe, trung gian có hệ thống truyền lực liên tiếp, mặt khác phía sau xe còn móc một khoang xe lửa, có thể cho người ngồi. Wow, nhóm người này chính là thứ tam thúc người muốn cho con xem đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc của một đứa bé, ngay sau đó thấy một đứa nhỏ chừng 10 tuổi nào vào sân. Chính là hoàng đế của Đại Tống Triệu Hú. Thẩm Quát và Vương Thù vừa định tiến lên thi lễ, thì thấy Triệu Nhan cũng từ bên ngoài mỉm cười đi đến, sau đó đánh giá một chút xe chạy bằng máy hơi nước rồi mới hướng bọn họ cười nói. Hình dạng này quả thật quá xấu, tuy nhiên nếu thật sự có thể chạy, ngay lập tức ta cho là một dải đường sắt từ Đông Kinh đến Tây Kinh Lạc Dương, cho xe chạy bằng máy hơi nước ứng dụng hoàn toàn vào cuộc sống, đợi cho ngày sau hoàn thiện kỹ thuật là có thể mở rộng trên cả nước. Cữu cữu, đây chính là người nói, đến lúc đó người không được nuốt lời nha. Vương Thù nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, lập tức cũng vô cùng hưng phấn nói, xe chạy bằng máy hơi nước là tâm huyết y và Thẩm Quát mấy năm này chế tạo, cũng đã tiến hành vài lần thí nghiệm. Tuy rằng thí nghiệm cũng không quá suôn sẻ, nhưng khiến bọn họ tìm ra nhiều vấn đề và phương án giải quyết, cho nên đối với lần thí nghiệm này tràn đầy tự tin. Biểu ca, huynh có thể giảng cho đệ một chút mọi người đang làm gì hay không? Đúng lúc này, Triệu Hú cũng quấn quýt lấy Vương Thù mở miệng nói. Trước kia Triệu Nhan cũng từng dẫn y tới học viện Truy Nguyên vài lần, cho nên Triệu Hú đối với Vương Thù cũng không xa lạ gì. Hiện tại y đối với khối sắt trước mắt này hết sức tò mò, Đặc biệt nghe tới đồ vật này lại là Vương Thù và Thẩm Quát cùng nghiên cứu ra, y càng muốn biết vật này dùng làm gì. Ha ha, mình biết thứ này dùng làm gì còn không đơn giản ư, huynh đưa đệ đến tự mình thể nghiệm một chút sẽ biết. Vương Thù cũng không giải thích tác dụng của xe chạy bằng máy hơi nước, mà khẽ cong lưng tới ôm lấy Triệu Hú, sau đó bước lên cơ quan phía sau thùng xe. Chuyện này lại làm Triệu Hú sợ tới mức hét lên một tiếng, muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Điện hạ, chúng ta cũng lên đi, thể nghiệm một chút chiếc xe không cần ngựa kéo như thế nào. Lúc này Thẩm Quát cũng mỉm cười mở miệng với Triệu Nhan, lập tức Triệu Nhan cũng gật đầu, tuy nhiên trong lòng hắn lại cười thầm. Mình từ hậu thế đến loại xe gì đều đã từng đi qua, duy chỉ có chưa mồi qua xe ngựa. Tuy nhiên từ khi xuyên không về Đại Tống mỗi lần xuất hành đều không rời khỏi xe ngựa, có lẽ sau này có thể ngồi xe lửa du ngoạn khắp nơi rồi. Triệu Nhan và Thẩm Quát cũng kẻ trước người sau lên thùng xe cũng không lớn, phân ra hai bên chỉ có một loạt chỗ ngồi. Vương Thù đã kéo Triệu Hú ngồi xuống, Triệu Nhan và Thẩm Quát thì ngồi đối diện, sau đó Vương Thù lập tức ra hiệu. Trên đầu xe phía trước có người đốt lửa, chỉ trong chốc lát, liền thấy ống khói lớn phía trước đầu xe toát ra từng cuộn khói đen và phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Điều này làm cho Triệu Hú hoảng sợ, nhìn Vương Thù hỏi. Biểu ca, các huynh làm ra thứ này chính là loại yêu quái gì vậy? Sao còn có thể phun mây nhà khói, hơn nữa còn phát ra âm thanh như vậy? Ha ha, thứ này đâu phải yêu quái gì đâu. Đây là huynh cùng sư phụ nghiên cứu mấy năm mới chế tạo ra gọi là máy hơi nước, gần đây mới bắt đầu đi vào thực tế sử dụng, vì thế liền chế tạo chiếc xe chạy bằng máy hơi nước này, bây giờ lập tức có thể chạy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thù vừa dứt lời, mọi người trong xe cảm giác dưới chân run lên, ngay sau đó cùng với tiếng gầm rú thật lớn của máy hơi nước, xe chạy bằng máy hơi nước rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chuyển động và tốc độ dần qua tăng lên. Dọc theo đường ray gỗ hình tròn không ngừng chuyển động. Thật là xe, không ngờ không có trâu ngựa vẫn có thể chuyển động. Triệu Hú trơ mắt nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng lui về phía sau. Dưới chân xe chạy bằng máy hơi nước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Điều này làm y kinh ngạc lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy máy hơi nước, bởi vậy tự nhiên cảm thấy hết sức kinh sợ. Triệu Nhan lúc này cũng có vẻ hết sức kích động. Đương nhiên hắn không phải bởi vì ngồi xe chạy bằng máy hơi nước, mà là nhìn thấy máy hơi nước rốt cục có thể đi vào thực tế. Điều này cũng đại biểu cho động lực của các ngành sản xuất ở Đại Tống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí khi hắn sinh thời, rất có thể tận mắt chứng kiến cách mạng công nghiệp xảy ra. Nghĩ đến cách mạng công nghiệp, Triệu Nhan trong phấn khởi cũng có chút bận tâm. Bởi vì cách mạng công nghiệp không chỉ mang đến thay đổi ở phương diện buôn bán, đồng thời cũng sẽ mang tới hình thái xã hội mới. Nếu chính phủ Đại Tống không thể thích ứng loại biến hóa này mà nói, rất có thể giống các nước châu Âu sau này, dẫn đến phát sinh xung đột vũ lực trong nước, thậm chí vì vậy mà thay đổi triều đại cũng không phải là không có khả năng. Tam thúc, xe chạy bằng máy hơi nước không ngờ đang chạy thật sự rất thú vị, có thể cũng tạo một đường như vậy trong hoàng cung hay không, như vậy con đi tới các cung điện cũng không cần chạy mệt đứt hơi rồi. Lúc này Triệu Hú hưng phấn ôm lấy cánh tay của Triệu Nhan. Mở miệng lần nữa nói, hoàng cung rộng lớn, có nhiều chỗ lại không thể ngồi xe ngựa, cho nên chỉ có thể đi bộ. Điều này làm cho Triệu Hú còn nhỏ tuổi chịu khổ bây giờ nhìn thấy xe chạy bằng máy hơi nước, cho nên mới nghĩ ra ý tưởng này. Ha ha, thật ra không có ý kiến, tuy nhiên trong cung vẫn phải xin chỉ thị Thái Hậu. Tuy nhiên máy hơi nước khi khởi động âm thanh lớn như vậy, hơn nữa lại phun ra khói như một yêu quái, ta đoán Thái Hậu sẽ không đồng ý. Triệu Nhan dĩ nhiên hiểu được tâm tư của Triệu Hú, tuy nhiên hắn lại biết tính cách cao Thái Hậu, chỉ sợ rất khó tiếp nhận loại xe chạy bằng máy hơi nước này. Triệu Hú nghe đến đó cũng rốt cuộc nhớ tới, trong hoàng cung vẫn do cao Thái Hậu định đoạt, điều này làm cho y không khỏi có chút thất vọng, đồng thời trong lòng lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác muốn nắm trong tay hết thảy quyền lực. Nếu y vị hoàng đế này có thể có thực quyền, như vậy y có thể làm theo ý mình chuyện mình muốn làm, mà không phải bị quản chế bởi cao Thái Hậu như hiện tại. Xe chạy bằng máy hơi nước chạy dọc theo quỹ đạo hình tròn chế bằng gỗ hơn 10 vòng, cuối cùng mới từ từ dừng lại. Hơn nữa cũng không phải bởi vì máy móc xảy ra trục trặc, mà vì than đá ở đầu xe dùng hết rồi. Dù sao đầu xe vốn là đầu xe thực nghiệm, không gian hữu hạn, nếu sau đầu xe lại thêm một thanh ngang thùng xe chuyên kéo than đá, như vậy có thể chạy liên tục. Điện hạ, loại xe chạy bằng máy hơi nước này lúc đầu là bởi ngài đề ra. Hơn nữa khi nghiên cứu chế tạo lại giúp đỡ không ít, cho nên không bằng ngài chọn cho nó một cái tên. Triệu Hú vẻ mặt hưng phấn nói. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan không ngờ Triệu Hú lại dùng hai chữ xe hơi đặt cho xe lửa trước. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng không hợp. May mắn lúc này Vương Thù bỗng nhiên chen miệng nói. Xe hơi tên này nghe nhạt nhẽo, máy hơi nước khi khởi động ống khói không ngừng nhả khói và ánh lửa. Cho nên ta cảm thấy không bằng kêu xe lửa, xe phóng hỏa. Tên này lập tức có thể làm cho người ta nhớ kỹ. Cách chương.